Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 36, ai trúng kế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Hàn nhàn nhạt ngoắc ngoắc môi, trào phúng rõ ràng, ô thái tử phi của bản thái tử từ nhỏ chính là linh đấu song phế, không nghĩ tới khắp nơi mọi người đều biết, chỉ có nơi này của Lệ Quý phi liền biến nàng thành võ nghệ tinh xảo. Ha ha, vậy hẳn là ai truyền nhầm đi, thái tử cũng biết, hoàng cung vốn là nơi bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, một chút chuyện cũng có thể truyền ra vài phiên bản, thái tử sẽ không trách bổn phi chứ. Làm sao sẽ, chỉ là lời đồn đại chấm dứt ở đây, bản thái tử vẫn cho là Lệ Quý phi là người thông minh, bây giờ xem ra có chút thất vọng thôi. Lãnh Mộ Hàn dứt lời, lần thứ hai liếc mắt nhìn linh thú, thấy trên người nàng toàn là máu, khóe mắt có vết tích của nước mắt, nhíu mày lại, sau đó hắn khom lưng đem linh thú ôm lên, cùng lúc đó quang nguyên tố quét ngang mà ra, thẳng tắp ép về phía bốn tên đấu khí sĩ kia. Bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ đánh bại Bắc Ảnh linh thú, lấy được đều không phải là điều Lệ Quý phi nói trừ đi nô tịch khôi phục thân thể tự do, mà lại là tử vong. Oanh oanh oanh oanh, quang nguyên tố đánh tới trên cơ thể bốn người thời khắc đó cùng nhau tăng vọt, thân thể bốn người bởi vì chịu không nổi quá nhiều quang nguyên tố, thân thể từng cái liền phát nổ. Lãnh Mộ Hàn lãnh đạm quét mắt nhìn mảnh vụn thi thể đầy đất, không nói gì nữa, cũng không lại để ý tới những gương mặt của đám tần phi kia bây giờ đã trắng bệch, ôm linh thú liền rời đi. Lệ Quý phi sắc mặt có chút khó coi, hắn ta đây là đang cảnh cáo nàng sao? Hừ, bất quá, Lệ Quý phi lại là nở nụ cười, coi như để cho hắn ta bây giờ ngạo mạn đi, vậy thì thế nào? Hắn còn không phải ngoan ngoãn đi vào cái lồng của bọn họ. Hừ, chờ xem, ai là người thắng cuối cùng còn chưa chắc chắn đâu. Đợi Phong Nhi lấy được ngôi vị hoàng đế, nàng nhất định sẽ làm cho Bạch Khải Hồng Anh với Lãnh Mộ Hàn quỳ gối dưới chân của nàng xin tha. Những tần phi khác thấy Lệ Quý phi sắc mặt âm trầm, hơn nữa nhìn một màn máu tanh như vậy, càng không dám lên tiếng. Lãnh Mộ Hàn ôm linh thú khởi động đấu khí gia tốc mà ra khỏi cung, rất nhanh liền đến thái tử phủ, cúi đầu liếc nhìn linh thú đã rơi vào hôn mê, Mai Huyền vị trí hẻo lánh, đem chính viện so sánh nhất định là ẩm ướt hơn nhiều, đối với chữa thương không tốt, mà những sân khác hắn cũng lựa chọn, đến lúc đó còn phải thu thập quét tước lỡ lầm trị liệu, cuối cùng liền thẳng đem linh thú ôm vào phòng của mình. Thiệu Ngôn, Thiệu Lỗi, Thiệu Bác mấy người vừa thấy sợ hết hồn, lại nhìn chủ nhân đang ôm một nữ nhân toàn thân đều là máu, chủ nhân không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Ngôn gặp qua linh thú không trang điểm, bởi vậy chỉ một lát liền nhận ra, nhìn thấy đầy người nàng là máu, không rõ trong lòng có chút lo lắng. Ngôn Tình ngược, nữ nhân này không phải hôm qua còn tranh thủ lấy Nguyệt Lệ. Tiền tiêu vặt của nàng sao, làm sao hôm nay mới đi hoàng cung một chuyến, liền đem bản thân biến thành như vậy rồi. Đi, đem Nguyệt Dung gọi tới, lại sai người chuẩn bị một ít nước nóng đến. Lãnh Mộ Hàn kiểm tra thương thế của linh thú, phân phó với đám người Thiệu Ngôn. Vâng, mấy người vừa nghe dặn dò, nghiêm chỉnh đi chuẩn bị ngay, như là bọn họ đã từng làm rất nhiều lần vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng không còn người, Lãnh Mộ Hàn đại khái nhìn thương thế của linh thú, sau mới vận lên linh lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể của linh thú, một bên vận chuyển linh lực lúc này mới quan sát linh thú. Nguyên lai thái tử phi của hắn là như vậy, Thiệu Lỗi không phải nói dung mạo của nàng chỉ bình thường sao? Tiểu tử kia ánh mắt lúc nào lại cao như vậy? Nhớ tới lúc hắn nghe được tin tức Thiệu Ngôn truyền đến, mà chạy đến thì nữ nhân này đầy người đều đã bị thương, nhưng vẫn ngoan cường muốn đứng lên. Còn có lúc trước khi nàng ngất đi, hắn rõ ràng nghe được nàng gọi tên hắn, nàng vẫn ở tại Mai Huyền, làm sao sẽ biết hắn là ai? Hơn nữa, tại sao hắn lại cảm thấy cái thanh âm? Mộ Hàn, kia tựa hồ có nồng đậm kinh hỉ cùng an tâm, nữ nhân này, đến cùng là có nội tình gì cách chương.